sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 195, nam nữ gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền Nhi, thế gian cũng chỉ có ngươi quan tâm ta như thế rồi. Ân Hàn ánh mắt trầm một cái, thoáng qua một tia cái gì. Ngươi, ai, ta nói ta không phải là, ngươi tại sao phải? Không, ngươi nhất định đúng. Hắn nắm tay nàng căng thẳng, nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, ta cái gì cũng không quan tâm, cho nên. Hân Hàn, ngươi cần gì phải? Huệ Linh lời còn chưa nói hết nhất thời cả kinh. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, hai dưới thân người trận pháp sáng choang, một cái đen như mực vết rách xuất hiện tại sau lưng hai người, to lớn hấp lực nhất thời từ bên trong truyền ra. Ánh mắt của Hân Hàn mang theo chút ít điên cuồng thần sắc. Chúng ta sẽ không tách ra. Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy Huệ Linh, xoay người liền muốn chui vào cái kia vết rách bên trong. Kẽ hở càng ngày càng lớn, đem bốn phía hết thảy đều đi vào trong hút đi, liền ngay cả bên cạnh Tuyên Đồng cũng đứng không vững, chỉ có thể hóa ra tiên kiếm cắm trên mặt đất. Không được, Huệ Linh giờ mới hiểu được hắn phải dẫn nàng rời đi, nhất thời mặt liền biến sắc bắt đầu phản kháng lên. Yên tâm, không có việc gì. Hân Hàn nhẹ giọng an ủi, chẳng qua là rời đi nơi này mà thôi. Linh Nhi, một cái thanh âm quen thuộc trên không trung vang lên, thần qua rốt cuộc đã tới, chính ngự kiếm hướng bên này bay tới, khiếp sợ nhìn lấy cái đó đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Cái này là thế nào trở về? Hắn nói một hồi, đảo mắt thấy được bên cạnh Tuyên Đồng. Sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, ngực truyền tới một loại sợ hãi. Nàng là ai? Sư phụ cứu ta. Chấm, trên mặt Huệ Linh lộ ra vẻ vui mừng, muốn qua, lại bị bên người Hân Hàn ôm chặt lấy. Hân Hàn đế quân, ngươi đây là muốn làm gì? Thần qua lấy lại tinh thần, mắt thấy ba người sẽ bị cuốn vào cái kia vết rách bên trong, trực tiếp dùng tiên pháp hóa ra một cái màu vàng dây thừng, muốn đem người quyển đi ra. Cái này liền cứu ngươi đi ra. Nói xong, hắn hất tay một cái, dây thừng chạy như bay, rầm rầm một cái thật chặt. Quấn lấy bên cạnh Tuyên Đồng. Thần qua, Huệ Linh, Thẩm Huỳnh, sau một khắc tại Huệ Linh một mặt không dám tin tưởng trong, hoàn toàn lọt vào cái kia trong cái khe, đã biến mất bóng dáng. Thần qua một mặt đờ đẫn, mình cũng không phản ứng kịp. Tuyên Đồng hóa ra tiên kiếm cũng đã đứt đoạn, cái kia vết rách bên trong hấp lực cực lớn, thần qua còn không tới kịp kéo người, bị lôi đi. Mắt thấy hai người cũng muốn rơi vào bên trong, Thẩm Huỳnh thân hình lóe lên, một tay một cái trực tiếp đem người lại xách ra. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, theo Hân Hàn thú nhận vết rách bắt đầu, ngắn ngủi bất quá ba hơi thở thời gian, bây giờ vết rách cũng đã khép lại. Trưởng môn, Tuyên Đồng lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù không biết Hân Hàn mở ra là cái gì lối đi, nhưng nàng bản năng liền cảm thấy bên trong vô cùng nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, lúc này mới đem trong tay đèn đưa tới, cũng còn khá đèn không có việc gì. Thu, một hồi cho Ngưu ba ba, nàng gật đầu một cái, lúc này mới thu vào. Đến lúc đó một bên thần qua ngơ ngác nhìn Tuyên Đồng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới mang một ít do dự mở miệng. Cô nương, ngươi không có việc gì. Gào, hắn lời còn chưa nói hết Tuyên Đồng đột nhiên nhấc chân, hướng về thần qua giữa hai chân hung hăng đạp tới. Thần qua nhất thời không có phòng bị, mặc dù có tiên khí hộ thể, nhưng vẫn là bị đạp cả người đều cung lại đi, hai tay che đậy tại một cái nào đó không thể nói vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đều là ngươi cái kia não tàn đồ đệ hại đấy. Nhà ta trưởng môn tự mình đến cứu người, nàng lại giúp đỡ cái đó chán ghét cặn bã nam. Không có dạy tốt cũng đừng thả ra hại người. Thẩm Huỳnh, cái này tiểu người lùn có phải hay không là nơi nào dài lệch ra? Hơi hung tàn a, bất ngờ thần qua lại không có tức giận. Cũng không có ngay lập tức hỏi chuyện gì xảy ra, chẳng qua là vẫn là dùng cái loại này quấn quýt ánh mắt nhìn lấy Tuyên Đồng. Thật giống như, không có phục hồi tinh thần lại. Trưởng môn, Hân Hàn đã chạy, làm sao bây giờ? Tuyên Đồng quay người lại trở về cái kia mềm mại đáng yêu khôn khéo bộ dáng. Về nhà trước, ăn cơm lại nói, vâng, trưởng môn, Tuyên Đồng liền vội vàng gọi ra phi kiếm, hai mắt sáng lên nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Rốt cuộc có cơ hội mang theo trưởng môn một cất cánh, vui vẻ. Nhất thời cảm thấy vết thương trên người đều đã hết đau. Thẩm Huỳnh nhảy lên phi kiếm, hướng thiên cung cửa ra mà đi. Tiểu người lùn, ngươi mới vừa đạp người chiêu đó rốt cuộc ai dạy? Hồi bẩm trưởng môn, là Thích sư phụ dạy đấy. Gà nướng cô em, nàng có hung tàn như vậy sao? Vâng, Thích sư phụ nói, nam nhân không có một cái tốt. Thẩm Huỳnh, đột nhiên nghĩ điểm căn trúc là chuyện gì xảy ra. Thẩm Huỳnh là tại thiên cung cánh cửa, đụng vào đến tìm người đầu bếp cùng Ngưu ba ba. Có thể là bởi vì Hân Hàn nghĩ sử dụng đổi hồn chi thuật nguyên nhân, cái này thiên cung vốn là không có mấy cái tiên nhân, đến lúc đó làm cho các nàng một đường thông suốt đến cánh cửa. Sư phụ, Nghệ Thanh gia tốc bay tới, nhìn thấy Thẩm Huỳnh cái này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá tìm được. Người đi đâu thế? Ngưu Ba Ba có chút tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, đảo mắt nhìn về phía Bạch Kiều, người mang theo nàng làm gì? Đây là tiểu người lùn. Thẩm Huỳnh giải thích một câu. Cô Nguyệt trưởng lão, Bạch Kiều, cũng lập tức giải thích. Ta là Tuyên Đồng, ta cũng không biết tại sao thiên kiếp sau liền ở trong thân thể này rồi. Tuyên Đồng, cô Nguyệt cả kinh tâm tư chuyển động, nhất thời đoán được điểm cái gì, sầm mặt lại. Chúng ta về trước, ồ thần qua đế quân làm sao cũng ở nơi đây. Thần qua sừng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút phòng hắn phòng giống như kẻ gian một dạng Tuyên Đồng, hắn cũng không biết tại sao liền theo kịp rồi. Trước về môn phái lại nói, Nghệ Thanh nhắc nhở một tiếng, theo thói quen đem Thẩm Huỳnh nhận được phi kiếm của mình trên. Nghe mới vừa động tĩnh bên này, không cần nghĩ, sư phụ nhất định là động thủ, nơi này dù sao là địa bàn của Dịch Thủy. Mấy người gật đầu một cái, lúc này mới bay khỏi Thiên Ngoại Thiên. Phái Vô Địch, cô Nguyệt nhìn lướt qua, bên phải phía trước thân thể đã khôi phục lại một mặt thấp thỏm đứng ngồi không yên. Tuyên Đồng, hồi lâu mới trầm giọng mở miệng, Bạch Kiều, nàng run một cái, siết chặt bên người tay, bọn họ biết rồi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta không muốn chiếm cứ thân thể của nàng. Thấy bọn họ đã nhận ra thân phận của nàng, Bạch Kiều không thể làm gì khác hơn là giao phó nói. Ta ngày đó vì cứu Hân Hàn tiêu hao hết pháp lực nguyên thần gần như băng tán, dưới tình thế cấp bách mới dùng đổi hồn chi thuật. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ đổi đến trên người của nàng. Lúc tỉnh lại, thân thể nàng quá yếu, nghe bọn hắn phải đi mượn Lạc Hàn thạch, nàng muốn biết Hân Hàn tình huống, cho nên mới không nói ra chân tướng. Đúng rồi, Hân Hàn hắn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có khỏe không? Được, đương nhiên được. Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tốt đến, đều có thể cho hắn tiền nhiệm đổi hồn rồi. Cái gì? Nàng ngẩn ra, cô Nguyệt quét nàng một cái, đem Tuyên Đồng hướng hắn nói tới chuyện đầu đuôi nói với nàng một lần. Càng nói sắc mặt của Bạch Kiều lại càng bạch một bộ sắp tan vỡ bộ dáng, hồi lâu lại dùng sức lắc đầu. Không, không có khả năng, Hân Hàn sẽ không đối với ta như vậy. Nàng vì hắn cái gì đều bỏ, hắn làm sao có thể cho tới nay chỉ là vì cho Vân Tuyền báo thù, đối với nàng một chút cảm tình cũng không có. Ngươi thích tin hay không? Cô Nguyệt lườm một cái, đối với mấy cái này máu chó không có hứng thú. Nói đi, muốn làm sao đem ngươi cùng Tuyên Đồng đổi về đi. Cái này cái gì đổi hồn chi thuật, không chỉ là hắn liền ngay cả Chử Huyền cùng Lam Hoa đều chưa từng nghe qua. Đoạt xác đến lúc đó nghe qua, nhưng đoạt xác sẽ trực tiếp cắn nuốt linh hồn của đối phương, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì trao đổi thân thể. Không có khả năng, Bạch Kiều cả người đều bầy trên mặt đất, phảng phất không có nghe được câu hỏi của hắn, si ngốc nhớ tới. Hắn biết rất rõ ràng, ban đầu ta không phải cố ý bám ở trên người Vân Tuyền, ta đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cho nên sau khi phi thăng ta liền trở về trong thân thể chính mình. Hắn nói qua không ngại, ta không phải cố ý hại chết nàng a. Phiền chết những thứ này yêu đương não rồi. Hắn làm sao có thể nói cho tới bây giờ không có yêu qua ta, ta không tin. Ta không tin, nàng đột nhiên bụng mặt khóc giống lên, trong mắt lại như cũ đốt một chút hy vọng. Hắn nói qua cuộc đời này, không phải là ta không lập gia đình, Vân Tuyền chỉ là một cái cùng hắn chung sống mấy năm sư muội, làm sao có thể sẽ thích nàng. Hắn là tu vô tình đạo mới đối với ta như vậy, đúng. Hết thảy đều là vô tình đạo sai. Mắt thấy nàng đã bắt đầu lừa mình dối người, người ở chỗ này cũng cau mày lên, đặc biệt là nàng dùng vẫn là thân thể của Tuyên Đồng. Một bên gà nướng cô em, ngón tay bóp két chi vang, mới không nhịn được không có tiến lên đánh người. Ta muốn đi nói cho hắn biết, nàng đột nhiên đứng lên, hắn nhất định là yêu thích ta, không phải là Vân Tuyền. Đích xác không đúng, Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, người ở chỗ này đồng loạt sững sờ, rối rít quay đầu nhìn về phía nàng. Ý gì, Bạch Kiều càng là trong mắt sáng lên, một mặt tìm tới tri âm bộ dáng. Động vật nhỏ, ngươi trước trả lời ta một cái vấn đề. Cái gì, ngươi đổi hồn chi thuật từ đâu học được, cách chương.